Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thú Nhân Đế Quốc, Quách Thần sắc giật mình, mặc dù không biết Austin là từ đâu nghe được cái tên này, nhưng cũng không nghi ngờ gì, thế là liền đem hắn một lần tình cờ nghe nói đến tin tức nói ra, nghe đồn tại rất nhiều năm trước. Văn minh đại địa bên trên đã từng đứng sừng sững lấy một cái từ thú nhân thành lập khổng lồ quốc gia. Đông đến Tây, cơ hồ vượt ngang toàn bộ đại lục. Thậm chí truyền ngôn bên trong toàn bộ Kava đại xâm lâm cũng là cái kia đế quốc to lớn một bộ. Phận, truyền ngôn lúc kia, thú nhân là toàn bộ đại lục ở bên trên chúa tể. Tinh linh, người lùn, thậm chí cả nhân loại. Từng cái chủng tộc đều tại cái kia thật lớn quốc gia phía dưới sinh sống kéo dài. Dựa vào các thú nhân hơi thở sinh tồn. Chỉ là về sau, toàn bộ đế quốc chẳng biết tại sao trong một đêm sụp đổ. Khổng lồ đế quốc trong một đêm tan thành mây khói. Không thể lưu lại nửa điểm vết tích. Lại về sau, thú nhân đế quốc sụp đổ sau rất nhiều chủng tộc chinh chiến. Cuối cùng nhân loại thắng được. Hình thành hiện nay đại lục nhân loại chúa tể tình thế. Mà nguyên bản trải rộng tại đại lục các nơi lên thú nhân thì là bị chạy tới Kava đại xâm lâm cái. Này man hoang chi địa, kỳ thật điện hạ, cái kia thú nhân đế quốc nghe đồn kỳ thật chỉ là lưu truyền tại Kava đại xâm lâm bên trong một chút. Đại bộ lạc cao tầng bên trong truyền miệng truyền thuyết thần thoại mà thôi. Không thể coi là thật. Hồ Diện Nhân Quách quan sát Lam Ấu Long sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí khuyên. Tại hắn trong lòng, những cái này truyền thuyết chẳng qua là các thú nhân tại Kava đại xâm lâm việc tang của mẹ khó. Giấy giụa cầu sinh, đối với cuộc sống tốt đẹp sinh ra hư ảo ảo tưởng mà thôi. Là một cái gian khổ sinh tồn thú nhân đem cái kia trong tưởng tượng đế quốc xem như câu chuyện báo. Cho đồng bạn. Truyền miệng phía dưới, liền thành lưu truyền tại Kava đại xâm lâm bên trong các thú nhân trong miệng thú nhân đế quốc. Đối với Quách ý nghĩ, Austin từ chối cho ý kiến, coi như không có kia bản gia thú bút ký. Austin cũng sẽ không cho là những cái này truyền thuyết là không có lửa thì sao có khói. Chỉ là, nếu quả như thật tượng kia bản gia thú bút ký nói. Cái kia thú nhân đế quốc tàn đảng, những thuần huyết đó thú nhân lưu lạc tiến vào Kava đại xâm lâm. Trong tương lai có lẽ sẽ đối Austin kế hoạch sinh ra phiền toái không nhỏ. Cái kia thuần huyết thú nhân đâu? Ngươi có nghe nói hay không qua cái tên này? Theo quyển sổ kia bên trong tin tức không khó coi ra. Cái gọi là thuần huyết thú nhân, hẳn là cái kia thú nhân đế quốc cao tầng còn sót lại. Mà căn cứ tên pháp sư kia phân chia, Austin thuộc hạ quyến tộc hẳn là bán thú nhân, thuần huyết thú nhân, chẳng lẽ là những cái kia da xanh? Bọn hắn đi đâu? Vì cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái kia da xanh? Thuần huyết thú nhân, đó là cái gì? Quách trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này có chút vượt quá Austin ngoài ý muốn. Liền Quách cũng không biết thuần huyết thú nhân tin tức, xem ra Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc bên trong hẳn là không có liên quan tới thuần. Huyết thú nhân nghe đồn, không phải tên pháp sư kia tại phiến đại địa này tìm thời gian 3 năm đều không có thu hoạch. Được rồi, dù sao Kava đại xâm lâm như thế lớn, đều có thể so với kiếp trước một cái Nga, coi như bọn hắn thật tại một góc nào đó. Tạm thời đến nói chạm mặt tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Rất nhanh, Austin liền đem thú nhân đế quốc cùng thuần huyết thú nhân sự tình ném ra sau đầu. Bất quá việc này cuối cùng cho Austin một lời nhắc nhở. Thế giới này rất lớn, cũng rất nguy hiểm, muốn hào hào sống sót. Vậy thì phải cố gắng mạnh lên, dù sao Austin đã sớm quyết định. Tại tự thân đủ cường đại hoặc là thuộc hạ quyến tộc thế lực trưởng thành trước đó. Nhất định phải hào hào cầu ở. Không thể tùy tiện ra đến bên ngoài sóng. Mặc dù có chút muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, nhưng vẫn là vùi ở trong hang ổ mặt an toàn một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng theo đó tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. Bắt đầu tiêu hóa hấp thu gần nhất chinh chiến thành quả. Kỳ thật trước đó, liên tiếp chinh chiến sát nhập, thôn tính phụ cận bộ lạc nhỏ đã làm cho các thú nhân có chút mệt mỏi. Vì cam đoan tiêu hóa đông đảo tù binh cùng sản xuất ra đầy đủ lương thực, toàn bộ tổ rồng bộ lạc cơ hồ đã tải siêu phụ tải vận chuyển. Mà khi bán nhân mã bộ lạc bị công phá, hơn 200 bán nhân mã bị bắt làm tù binh về sau, toàn bộ tổ rồng bộ lạc dung nạp tù binh nhân số đã đến cực hạn. Cho nên chiến tranh dừng lại cũng liền thuận lý thành chương. Sau đó muốn tiến hành chính là điều chỉnh củng cố kỳ, mà Austin tại tiếp tục lợi dụng dòng điện kích thích rèn luyện thân rồng trưởng thành sau khi cũng bắt đầu thanh lý dần dần bắt đầu trở nên có chút cồng kềnh nội chính. Đầu tiên là trồng trọt vấn đề lương thực, mấy lần chinh chiến toàn bộ tổ rồng bộ lạc đã đạt đến hơn 1.400 đáng sợ số lượng. Mỗi ngày tiêu hao đồ ăn đều là một cái con số trên trời. Theo lý mà nói, lấy tổ rồng bộ lạc hiện tại có thể phóng xạ đến chỉ là 20-30 cây số phạm vi lãnh địa, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chèo chống được hơn 1.400 người tiêu hao. Tổ rồng phụ cận đã không có sản lượng phong phú rừng quả, cũng không có con mồi phong phú cá lấy được khu, càng không tới gần có thể cướp giật đồ ăn nhân loại biên cảnh. Nhưng mà toàn bộ tổ rồng bộ lạc lại đều đã thực hiện người người ấm no. Đây hết thảy, bao quát hồ diện nhân Quách Cầu Đầu nhân Winnie chờ tất cả tổ rồng bộ lạc thú nhân này rõ ràng. Hết thảy nguồn gốc từ tại vĩ đại tôn quý Lam Long Điện Hạ. Dẫn đầu thú nhân khai hoang trồng trọt, trực tiếp mở ra trồng trọt nông nghiệp thời đại. Cao sản ra dễ sắn giải quyết tổ rồng bộ lạc cấp tốc bành trướng gặp được đồ ăn khuyết thiếu vấn đề. Từ đây chỉ cần vững bước phát triển tiếp, toàn bộ tổ rồng bộ lạc sẽ triệt để thoát khỏi đói cận lo. Hiện tại Austin tại toàn bộ bộ lạc thú nhân trong mắt, tựa như Austin kiếp trước cổ đại bên trong, thánh nhân hàng thế đồng dạng địa vị. Bất quá mặc dù toàn bộ bộ lạc tạo thành phi thường cường liệt cái long sùng bái, nhưng Austin cũng không có bị choáng váng đầu óc. Mặc dù tổ rồng bộ lạc tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng là vấn đề y nguyên tồn tại. Lấy cơ bản nhất lương thực đến xem, mặc dù dễ sắn sản lượng rất không tệ, giải quyết tổ rồng các thú nhân vấn đề no ấm, nhưng đơn nhất cây lương thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đem toàn bộ bộ lạc hơn 1.400 nhân khẩu gắn bó tại dễ sắn bội thu lên vô cùng nguy hiểm. Một khi dễ sắn tao ngộ bệnh gì sâu bệnh, Austin lại không biết chế tạo thuốc trừ sâu. Một khi bởi vì tai họa tuyệt thu, như vậy toàn bộ tổ rồng bộ lạc sắp lâm vào nạn đói nguy cơ. Cũng chính là bởi vậy, tại tổ rồng bộ lạc tiến vào nhẹ nhàng thời kỳ phát triển về sau, Austin liền bắt đầu đối trồng trọt lương thực chủng loại tiến hành cải cách. Đầu tiên chính là tại khai hoang đồng ruộng bên trong phong phú đồ ăn chủng loại. Tại dễ sắn thu hoạch đời sau, Austin liền để các thú nhân đình chỉ lại trồng cát đằng. Chỉ ở mới nhất khai hoang ruộng đồng trồng trọt cát đằng, mà thu hoạch qua thuộc địa thì theo Kava đại xâm lâm bên trong cấy ghép các loại có thể xem như đồ ăn cây, cứ như vậy đã có thể bảo chứng cát đằng sản xuất đầy đủ tổ rồng thú nhân bộ lạc tiêu hao. Lại có thể tranh thủ thực hiện cây lương thực đa dạng hóa. Các thú nhân đều là ăn tạp động vật, có thể ăn rất nhiều. Tượng địa tinh loại này thậm chí liền vỏ cây đều có thể tiêu hóa. Cho nên trong lúc nhất thời vài miếng trong ruộng lương thực chủng loại đông đảo, đủ loại, trong đó trồng trọt nhiều nhất cũng là sản lượng so hoang dại hạt thóc hơi kém hơn một bậc bụi gai quả cùng một loại gọi là mễ. M, thực vật, mễ, M, là Austin lấy tên, loại thực vật này phía trên mọc ra cỏ chanh đồng dạng tươi tốt, liêm đao lá cây phát đạt, bộ rễ lại là một tiết nhô lên. Chừng hạt gạo, rửa sạch sẽ đời sau óng ánh sáng long lanh. Tinh bột hàm lượng rất không tệ, chỉ tiếc sản lượng so bụi gai quả còn muốn kém hơn một chút, mà lại thu hoạch thời điểm cũng không phải là rất thuận tiện. So với cát đằng kém không chỉ một bậc, chỉ là hiện tại cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Austin cũng bắt đầu để thú nhân khai hoang ruộng nước, chuẩn bị biên độ nhỏ trồng trọt hoang dại hạt thóc. Mặc dù hoang dại hạt thóc chưa thuần hóa, do Austin kiếp trước các loại tạp giao lúa nước cái gì kém xa, nhưng là lấy tình huống hiện tại đến xem, chí ít đã là tổ rồng trong bộ lạc tỷ suất chi phí hiệu quả sản lượng xếp hạng thứ hai cây lương. Thực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục